Đi qua ký ức, chương 29, ký hợp đồng. Góc truyện audio.com. Người đàn ông không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Giống như đang vô cùng thất vọng với biểu hiện của cô Hạm Hạm. Anh ta đem bản hợp đồng trên bàn cất vào túi văn kiện. Cuối cùng vẫn liếc mắt nhìn cô Hạm Hạm, giống như đang giãy giụa một tia cuối cùng cô thật sự từ chối. Cô chắc chắn không quay quảng cáo hãng mỹ phẩm này. Cô nghĩ kỹ chưa? Cố Hạm Hạm gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự kiên định tôi chắc chắn. Đối phương tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Hạm Hạm thêm 10 giây. Xác định được trên mặt cô không có một tia dao động. Mới chán nản chấp nhận thua trận. Cô có biết tôi là ai không? À, tôi không biết. Người đàn ông họ khụ vài tiếng. Khoanh hai tay, long trọng tuyên bố thân phận hoành tráng của bản thân tôi là Quý Bách. Quý Bách, Cố Hạm Hạm rốt cục cũng hiểu vì sao mình thấy người này quen mắt đến này. Quý Bách này chính là người đại diện duy nhất luôn sát cánh cùng La Gia trên con đường nghệ thuật. So với La Gia, vị đại diện này còn nhỏ hơn vài tuổi. Quý Bách mới 16 tuổi đã bắt đầu làm người đại diện. Ánh mắt độc đáo, một mình quản xuyến mấy vị minh tinh, mà vị nào cũng đều sáng chói đến lóe mắt trong giới giải trí. Đương nhiên, minh tinh nổi danh nhất, sáng chói nhất, cũng chính là người có mối quan hệ tốt nhất, dĩ nhiên là ảnh đế La Gia. Thời điểm La Gia chiến thắng giải quả cầu vàng, trong bài phát biểu của mình, người đầu tiên La Gia cảm ơn chính là bạn tốt kiêm người đại diện Quý Bách. Người đại diện và minh tinh có thể thân thiết như vậy. Trong giới giải trí cũng có thể coi là hiếm lạ, chỉ là Quý Bách lúc làm việc khá an phận. Không phải trường hợp đặc biệt thì sẽ không xuất hiện, cho nên Cố Hạm Hạm nhìn thấy quen mắt, nhưng cũng không nghĩ được đó là ai. Quý Bách vô cùng hài lòng nhìn thấy một tia kinh ngạc trên khuôn mặt của Cố Hạm Hạm. Tuy rằng chỉ là lóe lên rồi lập tức biến mất, nhưng mà động thái nhỏ này vẫn bị Quý Bách thấy được. Cô đã biết thân phận của tôi, Quý Bách lại lấy ra một văn kiện khác. Để lên bàn trà, hướng Cố Hạm Hạm nói như vậy. Cô ký tên chỗ này đi. Thật xin lỗi, tôi không ký quảng cáo này. Vẻ mặt Cố Hạm Hạm dần trở nên cứng ngắt. Cô không biết làm thế nào cự tuyệt ý tốt của Quý Bách. Hơn nữa trong đầu cô lúc này không chỉ là không muốn quay quảng cáo, mà còn muốn Quý Bách buông tha ý định làm đại diện phát ngôn của Sana trong đầu. Quý Bách nhíu mày, cô đừng vội cự tuyệt, nhìn kỹ hãng nói, đây là ý gì? Chả nhẽ trong văn kiện lại có càn khôn khác. Cố Hạm Hạm áp chế lại sự nghi ngờ trong lòng, cầm văn kiện kia lên mở ra một lần nữa. Màu mực đen đập vào mắt cô. Cố Hạm Hạm cố gắng ổn định lại tinh thần, đem toàn bộ giấy tờ vội vàng đọc qua một lần. Nhưng mà cho dù đọc qua một lần, lại khiến Cố Hạm Hạm hết hồn. Cố Hạm Hạm cố gắng mặc kệ quả tim đang nhảy bang bang trong ngực mình, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bách. Trong mắt ngập tràn sự khó hiểu, đây là hợp đồng gia nhập vào công ty G, Quý Bách nhàn nhạt ừ một tiếng. Cố Hạm Hạm vẫn không dám tin tưởng, nhưng mà tôi vừa từ chối quay quảng cáo mỹ phẩm kia mà. Đó không phải là khảo luyện trước khi chính thức ký hợp đồng với cô sao? Vậy tại sao Quý Bách lại đưa hợp đồng công ty G ra? Cố Hạm Hạm quả thật vô cùng khó hiểu, không đề cập tới thì thôi. Nhắc lại lập tức khiến Quý Bách muốn tức điên. Quý Bách xoay đầu, vẻ mặt khinh thường, thầm hừ một tiếng, cô không ký hợp đồng quảng cáo kia. Là cô không biết tốt xấu, nhưng tôi cũng không thể không đánh giá cao kỹ thuật diễn xuất của cô. Diện mạo cũng rất khá trong giới giải trí. Cho nên, Quý Bách dừng một chút, giống như còn ảo não, cho nên mặc dù tính cách của cô rất kém cỏi, nhưng tôi vẫn quyết định ký hợp đồng với cô. Vậy quảng cáo vừa rồi là, quảng cáo kia không phải là bài khảo hạch, đấy chỉ là tôi dùng để lừa gạt cô một chút thôi. Ngay từ đầu, tôi cùng La Gia đã quyết định lựa chọn cô ký hợp đồng. Về phần quảng cáo, vốn là cảm thấy rất phù hợp với khí chất của cô. Dự định đưa cho cô làm lễ gặp mặt thể hiện thành ý của công ty. Không nghĩ tới Cố Hạm Hạm nhà cô không hiểu phong tình. Quảng cáo như vậy cũng từ chối, nhắc tới lại khiến Quý Bách không can tâm, anh ta không nhịn được lại giải thích thêm, cô không cần quá đắc ý. chủ yếu là bởi vì công ty lúc này chưa có ngôi sao nữ nào. Không có người đảm nhận quay quảng cáo này nên tôi đành từ chối Sana. Nhớ rõ, không phải bởi vì cô, bộ dạng kiêu ngạo này, cũng quá đủ, Cố Hạm Hạm nghĩ trong đầu. Hừ, quảng cáo Sana có gì hay ho, công ty G không nhận, đấy mới chính là sáng suốt, nhưng mà cô chỉ là một diễn viên vừa mới có bộ phim đầu tiên. Chưa có chút danh tiếng nào, Quý Bách vì sao lại chú ý tới mình, Cố Hạm Hạm nghĩ trong đầu thế nào, cũng hệt như vậy nói ra miệng. Quý Bách nghe được sự nghi ngờ của Cố Hạm Hạm, khó có khi hào hứng bừng bừng giải thích nguyên nhân nhìn chúng cô nghĩ rằng tôi khai quật cô là bởi vì bộ phim hình xăm chưa được công chiếu kia hả? Quý Bách đắc ý khoát tay mấy tháng trước, Kiều Ngạn Đình cho tôi xem một cảnh quay ngắn. Cảnh quay này biểu hiện của cô diễn rất khá, ánh mắt khi cô nhảy xuống lúc đó, đầy vẻ sợ chết cùng với sự đau xót không lừa được người. Tôi rất thích cái cách cô xử lý ống kính. Rất tốt, Kiều Ngạn Đình cũng là ngôi sao nhà CC. Quan hệ với Quý Bách rất tốt. Lúc trước, Cố Hạm Hạm diễn cảnh Trình Hồng nhảy lầu khiến Kiều Ngạn Đình vô cùng kinh diễm. Đưa tới hứng thú không nhỏ. Vì thế anh ta thuận tay đem video này cho Quý Bách xem. Không nghĩ tới âm dương quái khí. Chính từ lúc đó, Quý Bách đã nghĩ tới việc ký hợp đồng cùng Cố Hạm Hạm. Chỉ là khi đó phòng làm việc La Gia đang tìm cách mở ra. Hiện tại, hợp đồng của La Gia và CC đã kết thúc, Quý Bách cũng đã rời khỏi CC theo La Gia ra ngoài làm ăn. Chiêu mộ Cố Hạm Hạm vào phòng làm việc của bọn họ. Cũng chính là chuyện bắt buộc lúc này. Lại nói tiếp, Quý Bách cũng không hề che giấu thái độ thưởng thức với diễn xuất của Cố Hạm Hạm. Trên vẻ mặt toát lên sự khen ngợi. Đặc biệt là cái từ rất tốt kia, Quý Bách từ trước tới nay chưa có nói với một ai như vậy đâu. Thật sự đánh giá cao Cố Hạm Hạm, đối sự khen ngợi của Quý Bách, Cố Hạm Hạm vô cùng thụ sủng nhược kinh, cô tận lực áp chế hai đầu lông mày đang nheo lại sung sướng. Giúp cho bản thân mình bình tĩnh lại một ít, cô còn muốn hỏi cái gì? Hỏi luôn một thể đi, Quý Bách miễn cưỡng tựa người vào ghế sofa. Chờ đợi những hoài nghi của Cố Hạm Hạm, Cố Hạm Hạm nghiêm mặt nói nếu tôi ký hợp đồng, vậy ai sẽ là người đại diện của tôi? Hỏi vấn đề này, Quý Bách hừ nhẹ người đại diện đương nhiên là tôi. Nếu không tôi ở trong này nói chuyện đông tây lâu như vậy làm cái gì? Người đại diện của tôi là anh, Quý Thiên Sinh, Cố Hạm Hạm thật sự không nghĩ tới người đại diện của mình là Quý Bách. Bởi với danh tiếng của người này không có lý do gì lại dẫn dắt người mới cả. Không cần gọi tôi là Quý Thiên Sinh, nếu tôi là người đại diện của cô, về sau chúng ta gặp gỡ chung đụng rất nhiều. Cô cứ gọi tôi là anh Quý Bách đi, anh Quý Bách, Cố Hạm Hạm tươi cười gọi, hay gò má Quý Bách khẽ ửng hồng. Từ trước tới giờ đều là người đại diện cho ngôi sao nam. Lần đầu tiên trong đời được mỹ nhân kêu là anh Quý Bách. Khiến cho Quý Bách chưa kịp thích ứng, Cố Hạm Hạm khẽ dương khóe môi, sau đó cẩn thận xem xét kỹ lại điều khoản hợp đồng. Không thể không nói, những điều khoản hợp đồng này, cho cô phúc lợi rất nhiều. Cố Hạm Hạm kiểm tra từ trên xuống dưới, xem xét tỉ mỉ một hồi, không thấy có bất cứ vấn đề nào. Cô liền cầm lấy bút bi, trịnh trọng ký ba chữ Cố Hạm Hạm vào bản hợp đồng. Chữ viết Cố Hạm Hạm theo dáng thanh tú, nếu viết chữ nhỏ khẳng định là rất đẹp mắt, nhưng lại không thích hợp ký nhanh. Quả nhiên Quý Bách sau khi xem cô ký tên, đầu lông mày khẽ nhíu lại, cô về sau luyện ký tên nhiều thêm một chút. Loại chữ này không thích hợp ký tặng cho fan. Cố Hạm Hạm đối với những lời mà người mình kính nể luôn nhớ rõ, không quên. Cô gật gật đầu, tôi sẽ luyện. Đúng rồi, anh La Gia hôm nay có tới công ty không vậy? Khó có cơ hội tới công ty của thần tượng, nhưng lại không thấy thần tượng đâu. Đây là một chuyện rất đáng tiếc. Nghe vậy, Quý Bách nghi ngờ liếc mắt nhìn cô, anh ấy hôm nay không tới. Nhưng mà vì sao cô muốn gặp La Gia? Hai người có quen biết nhau? Cố Hạm Hạm lắc đầu, à, chúng tôi không quen. Đó là, La Gia là thần tượng của tôi. Từ nhỏ tôi đã xem anh ấy đóng phim tới nay. Cố Hạm Hạm cười híp mắt, Quý Bách không nói gì thêm. Từ nhỏ nhìn anh ấy đóng phim tới nay. Anh ta theo La Gia từ ban đầu cho tới ngày hôm nay. Ai ôi, cái này gọi là 5 tháng thời gian nha. Quý Bách lắc lắc đầu trong lòng cảm khái vô tận. Cố Hạm Hạm ký hợp đồng với công ty G, rất nhanh truyền đến lỗ tai của Đường Lâm Lang. Đối với việc Cố Hạm Hạm không lựa chọn CC mà quyết định đầu quân vào G, cô cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Đường Lâm Lang cũng vô cùng bội phục La Gia cùng Quý Bách. Cảm thấy việc Cố Hạm Hạm lựa chọn ký hợp đồng với công ty G cũng là lựa chọn tốt. Đường Lâm Lang ngay từ đầu muốn Cố Hạm Hạm ký hợp đồng với công ty CC. Một phần bởi vì cảm thấy CC là một công ty đại diện rất tốt. Nếu phát triển ở đây, tiền đồ Cố Hạm Hạm sau này rất rộng mở. Cũng còn một nguyên nhân khác, xuất phát từ tâm tư trong lòng Đường Lâm Lang. Cô xem trọng Cố Hạm Hạm, cũng đánh giá rất cao cô bé này. Nếu hai người ở chung một công ty, cô nghĩ hai người nhất định sẽ trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng bây giờ, hai người không cùng chung một công ty. Nói chính ra là, trở thành mối quan hệ đối địch, về sau sẽ không thiếu những chuyện tranh giành phim, đoạt vai diễn, giật cảnh quay rồi, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác Hình Xăm đã sắp đến ngày công chiếu. Cố Hạm Hạm đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần đầu tới xem bộ phim. Buổi công chiếu đầu tiên diễn ra vào ban ngày, Cố Hạm Hạm là nữ nhân vật chính trong bộ phim. Ăn mặc dĩ nhiên sẽ không thể giống với bình thường ra khỏi nhà được. Cố Hạm Hạm hôm nay cố ý mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Phối hợp với quần jean màu nhạt, khiến cho đôi chân dài càng thêm miên man. Mái tóc ngắn hơi xoăn đã chớm vai, làm nổi bật thêm khuôn mặt trái xoan khéo léo. Cố Hạm Hạm còn cố ý thêm một vài món trang sức thanh nhã. Đeo kính râm cất trên đầu giường, vừa nhìn đã thấy. Đây chính là một cô gái trẻ tuổi phổ thông. Nếu không nhìn kỹ, không ai có thể nhận ra có sự liên quan giữa một thiếu nữ trình thanh gầy yếu, mỏng manh trong màn ảnh với một cô gái trẻ đầy sức sống lúc này. Cố Hạm Hạm đứng trước gương ngắm lại bản thân một hồi. Cúi đầu vuốt ve vé xem phim trong tay. Đây là vé đoàn làm phim cho cô. Ghế VIP, Cố Hạm Hạm nhìn đồng hồ một chút, cảm thấy thời gian đã tới. Liền đeo ba lô, ra khỏi nhà, đóng cửa, cô rốt cục sẽ thể hiện một trình thanh như thế nào? Cố Hạm Hạm mỏi mắt mong chờ. Cách chương.